Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 836. Hắn là một vị đại sư chân chính. Anh hùng thời đại là giác tác phẩm đầu tay. Bộ này tác phẩm đầu tay thật sự là cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Tại Hoa Hạ trực tiếp cầm Hoa Hạ mạnh nhất điện ảnh áp xuống đi không nói. Thậm chí tại Hollywood bên trong đều xếp hàng trước năm. Cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cự đại thành tựu. Loại này thành tựu to lớn đâm cho cả người hắn đều có chút chóng mặt. May mắn đến cực hạn. Hắn thậm chí nghĩ tới tương lai. Nghĩ tới chính mình thành là đang cần như vậy thế gian nghe tiếng đại đạo diễn. Sau đó lệnh tác phẩm của mình tiến vào Hollywood 4 bộ tác phẩm mặt. Hắn còn rất trẻ, rốt cuộc, hắn năm nay mới 27 tuổi. 27 tuổi là dạng gì khái niệm? Cái này tương đương với tương lai hắn có vô hạn cơ hội siêu việt những cái đó lưu tại kỷ lục bên. Trong lão nhân, thậm chí, trực tiếp đăng đỉnh Hollywood cũng nói không chính xác. Người trẻ tuổi cuối cùng là có chút cuồng ngạo, có chút ngạo tức giận. Hơn nữa hắn cũng xác thực có kiêu ngạo tài hoa ở bên trong. Rắc một câu nói kia thực mau liền truyền đến Hoa Hạ. Tuy rằng tràn ngập một cỗ lệnh người không thể nào tiếp thu được trào phúng vị đạo cùng coi khinh cảm giác, nhưng là Hoa Hạ trong giới điện ảnh mọi người lại không cách nào phản bác những lời này. Mọi người tâm bên trong đều mang theo vô cùng khó chịu. Nhưng Rắc nói xác thực là sự thật. Hoa Hạ điện ảnh cùng phim bom tấn Hollywood xác thực có một đoạn rất dài khoảng cách muốn đi. Rốt cuộc Hollywood là toàn bộ thế giới đều công nhận điện ảnh chí cường. Hoa Hạ điện ảnh nhất thời ở giữa muốn vượt qua Hollywood đích xác phi thường có khó khăn. Hết thảy đều cần thời gian, Chiến Huyết 3 xác thực bại, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Thậm chí còn có thể khai một hồi không tồi khánh công yến. Rốt cuộc, Chiến Huyết 3 đã so phía trước hai bộ phòng bán vé đều hung mãnh. Bộ này, Chiến Huyết 3, tại cuối cùng phòng bán vé phá 1 tỷ là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa một ít mặt khác quanh thân kiếm tiền bộ phận cùng hải ngoại phòng bán vé trên thực tế. Lý Minh Thụy bao quát cái này công ty Thiên Ngu đều có thể kiếm một số tiền lớn. Đồng thời, Chiến Huyết 3 cũng thành là Lý Minh Thụy điện ảnh kiếp sống chi chung danh tiếng cùng phòng bán vé tốt nhất một bộ phim. Hắn đạo diễn kiếp sống cũng xem là khá tại huy hoàng cùng quang vinh chi chung hạ màn. Lý Minh Thụy xem như tại Hollywood tàn sát bừa bãi Hoa Hạ điện ảnh thời điểm chống cự tiên phong. Người tháng 8 phòng bán vé đại chiến đối toàn bộ Hollywood tới nói xem như tình cảm mãnh liệt tràn đầy, nhiệt huyết huy hoàng. Hollywood trong giới điện ảnh khắp nơi đều tại bùng nổ mặt khác điện ảnh loại hình cố sự. Nhưng là đối toàn bộ Hoa Hạ tới nói lại là sấm to mưa nhỏ. Rất nhiều như là giải trí chu tạp chí, Hoa Hạ điện ảnh, loại hình truyền thông cổ suý Hoa Hạ điện ảnh quật khởi loại hình văn chương. Cũng tại mỗi một thiên khẽ nhiên rơi xuống, ngay sau đó chuyển đổi thành mặt khác một ít không quan trọng tin tức. Hoa Hạ sở hữu truyền thông đều ở cố tình tránh đi vấn đề này. Tất cả mọi người tại đem lực chú ý tập trung tại giới giải trí địa phương khác. Tỷ như nào đó minh tinh ly hôn. Nào đó minh tinh đi nơi nào phát triển. Nào đó đi ăn máng khác. Nguyên bản, mọi người cũng cứ như vậy đi qua. Chờ tháng 8 kết thúc, điện ảnh vòng nên như thế nào tới liền tiếp tục như thế nào tới. Nhưng là, Hollywood bên kia lại truyền tới khác một bản tin. Ta thực khát vọng cùng Lục Viễn giao thủ. Không được thực đáng tiếc. Ta ngộ không đến Lục Viễn. Đương nhiên, ta cũng có lý do hoài nghi Lục Viễn cũng không phải tại tháng 8 không có điện ảnh chiếu phim. Mà là hắn sợ, đúng vậy, liền tính là hắn, cũng không dám tại tháng 8 loại này Hollywood điện ảnh điên cuồng rầm rộ chi chung ra tay. hắn xác thật là một cái thần thoại bất bại. Hắn sợ nhất đồ vật chính là thất bại. Nếu thất bại về sau, hắn đem xuống dốc không phanh, đánh vỡ thần thoại, kia còn tính thần thoại sao? Cho nên, hắn tháng 8 không dám ra đến. Hắn sợ thua, cha dĩ vãng hắn điện ảnh chiếu phim tư liệu chúng ta sẽ biết. Lúc ngày trước, hắn điện ảnh lúc chiếu phim đều là chọn những cái đó không có gì tảng lớn thời điểm chiếu phim. Hơn nữa hắn tuyên truyền năng lực phi thường cũng đủ, cho nên hắn phòng bán vé tổng có thể phá cái gọi là kỷ lục. Nhưng là tháng 8, hắn liền không được. Hắn là một người thông minh, hắn thực lý trí, liền tính hắn điện ảnh chiếu phim, hắn cũng có đại khái muốn thua. Cho nên, hắn không có điện ảnh chiếu phim, cho nên chờ đến đầu tháng 9 cùng tháng 10. Nhưng là, hắn tựa hồ quên một chuyện. Đầu tháng 9, Hollywood mặt khác một bộ đại phiến, Tinh tế hiệp đạo, muốn chiếu phim. Bất quá, lấy Lục Viễn Niệu tính, hắn khẳng định sẽ cầm điện ảnh lấy các loại kỳ quái lý luận chậm lại. Thậm chí sẽ chậm lại đến trung tuần tháng 9. Tóm lại sẽ không cùng Tinh tế hiệp đạo, dạng này đại phiến va chạm. Rốt cuộc, fan của hắn nhóm cũng đã quen rồi. Đây cũng chính là hắn thông minh nhất địa phương. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trên bàn rượu một đoạn video xuất hiện ở sở hữu hoa hạ người trong mắt. Giác uống đến say khướt ngồi tại trên bàn cơm. Đại nói Hollywood điện ảnh tương lai. Cùng với tương lai của hắn. Thời gian ở giữa. Nói chuyện tán gẫu. Hắn liền cho tới Lục Viễn. Tựa hồ. Tại nào đó rất kỳ quái bầu không khí bên dưới. Giác đỏ mặt nhếch miệng nhất tiếu. Hết sức chăm chú mà tin tưởng nói ra những lời này. Sau khi nói xong, còn vui tươi hớn hở mà nhìn xem phương xa. Một bộ hắn đối Lục Viễn vô cùng hiểu rõ bộ dáng. Hắn cảm thấy mình nói cũng xác thật là lời nói thật. Nhưng là trên thực tế, hắn cũng không biết hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiên suy sụp lập tức đánh đến nơi. Ngày thứ hai, Giác từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại về sau. Bằng hữu của hắn liền vội vàng vàng nói cho hắn. Hắn ngôn luận bị sở hữu truyền thông đều treo lên bắt mắt nhất trang đầu bên trong. Đồng thời, tin tức bản trên mặt cũng có liên quan tới hắn ngôn luận. Mỗi cái đại xã giao ngôi cao thượng, hắn ngôn luận bị treo lên tới về sau. Phía dưới toàn bộ đều là liên tiếp đếm không hết tiếng mắng. Thứ gì, một bộ phim khiến cho ngươi kiêu ngạo thành như vậy? Ngươi nói Lục Viễn tiên sinh sợ. Đánh giám, Lục Viễn tiên sinh hiện tại chính tại viên cử hành hắn thế giới cấp âm nhạc hội. Hơn nữa, hắn điện ảnh hiện ở vừa mới hảo chụp xong. Căn bản là không có cách tại tháng 8 chiếu phim. Ngươi chẳng lẽ không biết? Ác ý cọ Lục Viễn tiên sinh nhiệt độ. Ta vì ngươi cảm giác được mất mặt. Đúng vậy, ghê tởm, Lục Viễn lúc nào sợ. Ngươi điện ảnh đập đến khá tốt xem, nhưng là ngươi lại làm người cảm thấy ghê tởm. Nói Lục Viễn tiên sinh là rác rưởi, ngươi mới là rác rưởi. Hảo sao, ta thật là ngươi dạng này một cái người Mỹ mà cảm giác được sỉ nhục. Thật sự, loại rác rưởi này đạo diễn, điện ảnh cũng có thể hòa. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Giác nhìn đến cái này liên tiếp tiếng mắng về sau, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Theo sau, hắn vô ý thức tra xét Hollywood sở hữu truyền thông. Sau đó, hắn sửng sốt. Tân Duệ đạo diễn thẳng mắng hoa hạ điện ảnh là rác rưởi, Lục Viễn là rác rưởi. Lời nói kịch liệt. Và mần Tân Duệ đạo diễn Giác, nếu như ta cùng Lục Viễn điện ảnh gặp phải, Lục Viễn chỉ có một con đường chết. Giác, Lục Viễn chính là một tên hèn nhát. Tài hoa? Không, ta so với hắn càng có tài hoa. Giác, tại lòng ta bên trong, Lục Viễn thần thoại chính là dùng để bị phá vỡ. Mà ta, tấm tác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Giác nhìn đến sở hữu truyền thông đếm không hết truyền thông dùng loại này cực là khoa trương. tiêu đề bẻ cong sự thật về sau. Giác mở to hai mắt nhìn, hắn mặc dù lớn gan đoán trước một ít chuyện, nhưng là, hắn thật sự không có mắng Lục Viễn là rác rưởi, Hoa Hạ điện ảnh là rác rưởi. Cái này, nơi này là Hollywood bên này tiếng mắng. Hollywood bên này tiếng mắng tuy rằng tàn nhẫn một chút, nhưng vẫn có thể tiếp thu. Nhưng là, Hoa Hạ bên kia tiếng mắng lại là càng thêm lệnh rắc cảm giác lạnh cả người. Hoa Hạ sở hữu truyền thông, liền không có một nhà nói hắn tốt, chẳng những không có, thậm chí tất cả mọi người đang mắng hắn. Sở hữu mê điện ảnh nhóm càng là xuất hiện đủ loại chống lại tình huống. Sau đó, hắn lại thấy được chính mình video. Nhìn đến video chính mình say khướt nói một chút lời không nên nói về sau, hắn thân thể run lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua kia một lần yến sẽ. Tựa hồ, có mấy cái người xa lạ không ngừng mà đối với hắn chuốc rượu. Sau đó, có người muốn hại ta. Giác mở to hai mắt nhìn. Viên, thời gian vội vàng mà qua đi. Đảo mắt ở giữa đã vượt qua năm thiên. Khoảng cách lúc này đây thế giới chú mục âm nhạc hội còn có cuối cùng năm thiên thời ở giữa. Lục Viễn cũng không có thời gian đi quản Hoa Hạ bên kia cùng Hollywood chuyện bên kia. Hắn mỗi ngày đều ở học tập chi chung vượt qua. Giờ này khắc này, hắn phát hiện mình đã ném xuống tất cả quang hoàn. Ban ngày cùng viên hoàng gia ban nhạc người sống chung một chỗ. Cùng nhau cân nhắc về mệnh vận hòa âm, sự tình. Đồng thời cũng sẽ không cảm thấy thân phận của mình không nên hỏi nào đó cấp thấp vấn đề. Ngược lại chỉ cần một chạm vào đến chính mình chỗ không hiểu, hắn liền sẽ đối với Bena đi dò hỏi. Buổi tối lúc trở về, hắn sẽ cân nhắc cái kia chỉ huy bản thảo, thậm chí còn mua một bản không tính quá dày chuyên nghiệp chỉ huy thư tịch. Nghiêm túc mà gặm, xem chỗ không hiểu, Lục Viễn đồng dạng sẽ lôi kéo Vương Vĩ Tuyết hỏi, thậm chí sẽ tại Vương Vĩ Tuyết trước mặt biểu thị chỉ huy thời điểm động tác. Hơi chút không đúng, Lục Viễn liền sẽ lặp lại sửa đổi, gắng đạt tới cầm hết thảy đều làm được tốt nhất. Nói thật, vào giờ phút này Lục Viễn phi thường may mắn. Hắn cảm thấy đời này lớn nhất thành công chính là cưới một người Vương Vĩ Tuyết dạng này thiên tài. Lão bà, đúng vậy, chính mình là một cái giả thiên tài, mà Vương Vĩ Tuyết lại là một cái chân chính thiên tài. Nàng chẳng những tinh thông phần lớn ngoại ngữ, hơn nữa đối âm nhạc phương diện có rất sâu tạo nghệ. Đối chỉ huy cái này một nhóm càng là lý giải đến vô cùng thấu triệt. Mặc kệ Lục Viễn hỏi bất cứ vấn đề gì, Vương Vĩ Tuyết đều có thể giúp hắn giải đáp. Mặc kệ Lục Viễn làm ra bất kỳ sai lầm nào, cho dù là mảy may thực động tác nhỏ xíu, Vương Vĩ Tuyết đều có thể uốn nắn trở về. Lục Viễn phát hiện mình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dưới học được thật sự phi. Thường mau, hắn thậm chí cảm thấy mình khả năng bỏ xuống những cái được gọi là văn sao. Chính mình khả năng thật là một cái thiên tài. Vương Vĩ Tuyết phát hiện Lục Viễn thay đổi. Đúng vậy, từ một đêm kia về sau, Vương Vĩ Tuyết phát hiện Lục Viễn trên mặt trước sau đều mang theo một cỗ cực có mị lực bình thản. Tươi cười, trước kia Lục Viễn cuối cùng cấp Vương Vĩ Tuyết có một loại cùng thế giới này không quá hài hòa. Tựa hồ có chút điểm không hợp nhau cảm giác, nhưng là giờ này khắc này, Vương Vĩ Tuyết lại đột nhiên phát hiện Lục Viễn trên người hoàn toàn không có loại cảm giác này. Nụ cười của hắn không hề là cười ngây ngô, hơn nữa là phát ra từ nội tâm chân thành, loại này chân thành. Lại xứng với Lục Viễn bản thân liền rất có mị lực. Thế nhưng lệnh Vương Vĩ Tuyết cảm giác mình gặp lướt một cái ánh mặt trời ấm áp. Đặc biệt là Lục Viễn nghiêm túc bộ dáng. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Trên thực tế, không chỉ là Vương Vĩ Tuyết cảm giác được Lục Viễn biến hóa trên người. Ngay cả Bena đám người cũng cảm giác được Lục Viễn trên người tán ra mị lực. Hỏi bọn hắn một ít nhất vấn đề trụ cột, này vốn dĩ là một kiện vô cùng chuyện kỳ quái, Rốt cuộc một cái thế giới cấp âm nhạc ra không có khả năng không hiểu mấy thứ này. Không có khả năng như vậy vô tri. Nhưng là, bọn họ phát hiện làm Lục Viễn chân chính mở miệng về sau. Bọn họ chẳng những không có cảm giác kỳ quái. Ngược lại cảm thấy Lục Viễn trên người tản ra khiêm tốn. Nghiêm cẩn, nghiêm túc, còn có đối âm nhạc vô cùng thái độ nghiêm túc. Đặc biệt là xứng với cái kia một bộ tươi cười về sau. Tất cả mọi người cảm giác cùng Lục Viễn giao lưu là một kiện vinh hạnh chi chung lại dẫn chuyện. Hạnh phúc, bọn họ không tự giác liền cảm thấy kính nể. Đồng dạng lấy chính mình nhất là nghiêm túc thái độ trả lời Lục Viễn. Hắn là một cái đại sư. Thật sự, không cùng hắn tiếp xúc. Người sẽ lấy là hắn là một cái cực là cao cao tại thượng người. Nhưng là, khi người chân chính cùng hắn tiếp xúc về sau, người sẽ phát hiện hắn trên người có vô cùng thành kính cùng thái độ nghiêm túc. Hắn thực khiêm tốn đồng thời, lại dẫn vô cùng nghiêm cẩn. Ta trước nay đều không có từ bất cứ người nào trên người cảm thụ qua loại này nghiêm cẩn thái độ. Hắn sẽ mang theo trong người một cái vở, trên quyển sổ lít nhít ký lục người đủ loại đồ vật. Hắn cùng mỗi người đều trò chuyện rất hợp, cùng mỗi người đều có đủ loại lời nói có thể giao lưu. Trên thực tế, cùng hắn giao lưu là một kiện phi thường chuyện vinh hạnh. Giờ này khắc này, ta thực cảm tạ Thượng Đế cho ta như vậy một cái cơ hội, để cho ta có thể cùng hắn tiếp xúc gần gũi. Ta cảm thấy, nếu không phải sợ bí ẩn bị tiết lộ, ta thật sự thực hy vọng mọi người có thể đem chúng ta cái này mấy ngày nghiên cứu chụp thành phim. Phóng sự, tại lần đầu tiên tập luyện sắp bắt đầu trước một ngày. Bena tiếp thu các quốc gia phóng viên phỏng vấn. Phỏng vấn bên trong, Bena dùng một loại không cách nào hình dung cao thượng ngữ điệu miêu tả Lục Viễn. Ngôn ngữ chi chung đối Lục Viễn kính ý vô cùng lớn. Thậm chí, sau hoa hạ nào đó, nhị cầu thổi, phen não tàn, còn thổi chúng tàn nhẫn. Hắn tự nhiên không biết, trong miệng hắn vị kia đại sư giờ phút này nhức đầu. Lập tức liền muốn lần đầu tiên tập luyện, nhưng vấn đề là, ta mẹ nó, còn chưa chuẩn bị xong đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.